Săn tim nàng, chương 134, nóng lòng. Góc truyện audio.com. Dự định mà ngươi muốn nói tới là gì? Mục Dung thấy Ân Dùng Quyết cố ý không nói thêm gì nữa vội vã hỏi. Mau nói đi, Ân Dùng Quyết nhìn cảnh sắc xa hoa không kém gì vương phủ của phủ Định Quốc Hầu. Xoay người nhìn về phía cửa cung bên ngoài tường cao, nheo mắt lại nói, nếu có cơ hội, đại tẩu có muốn vượt qua cửa cung? Ân Dùng Quyết ngươi thật to gan. Mục Dung phẫn nộ cắt ngang lời hắn. Mỗi một chữ ngươi vừa nói, đều đưa ngươi vào vết xe đổ của Lý Phò Mã trước đây. Lý Trọng Nguyên không biết lượng sức, lấy cái gì đấu với Xài Chiêu? Ân Dùng Quyết khinh thường nói. Xài gia hùng cứ phương Bắc, quyền lực không có hắn lấy cái gì khống chế Xài gia quân. Cho dù là đêm đó hắn may mắn thành công, chỉ cần Xài Chiêu không chết, Đại Chu vẫn là của Xài gia, không tới phiên người khác mơ ước. Vậy ngươi vừa rồi mưu tính cái gì? Mục Dung hung hăng lườm Ân Dùng Quyết nói. Ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi chớ liên lụy đến già trẻ lớn bé của Ân gia bảo là được. Đại tẩu tiếc mệnh, ta cũng sợ chết. Ân Dùng Quyết càng thấy thú vị khi Mục Dung sợ hãi không kiềm chế được. Từ từ nói, phương Bắc phải không? Vậy Ân gia liền đi về phía Nam là được, chia sẻ Giang Sơn với Xài Chiêu, lấy Tuy Thành làm biên giới, sông Hoài cột mốc, đại tẩu cảm thấy thế nào? Lấy Tuy Thành làm biên giới, Mục Dung run rẩy nói, là chủ ý của ngươi và cha, cha ta có biết hay không? Mục Đô Úy làm sao không hiểu Ân gia? Ân Sùng Quyết cười nói, Mục Đô Úy không nói cho đại tẩu, cũng do ông ấy sợ lòng dạ đàn bà dễ làm hỏng đại sự của Ân gia. Sùng Húc cũng không biết gì phải không? Mục Dung khẽ lẩm bẩm. Đại ca ngươi mang theo mấy vạn đại quân công lương, cũng sẽ bị phụ tử các ngươi trói cổ lão. Tóm lại các người tính làm gì? Sùng Húc không thể xảy ra chuyện được. Không thể, Ân Sùng Quyết cười rất tự tin. Lương quốc sớm đã không thể phản kháng. Chuyến này đi nhất định đại ca sẽ chiếm được Lương Đô tiêu diệt Kỷ Thị. Đến lúc đó, đại ca chiến công hiển hách, lại cầm trong tay ngọc tỷ truyền ngôi của Lương Quốc, hiệu lệnh nửa thiên hạ cũng là bình thường. Xài Chiêu ở Huy Thành xa xôi cũng chỉ có thể vươn tay mà không tới. Một nửa đại quân lại bị đại ca nắm trong tay Đại Chu sẽ không chiến để gây ổn hại nguyên khí. Xài Chiêu cũng không thể cứu vãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân gia ta hùng cứ phía Nam. Sai lầm, Mục Dung cười lạnh, của nhiên ngươi vẫn giống khi còn nhỏ. Mồm miệng dọa người, không nói đến ta và Thành Nhi bị đưa đến Huy Thành này. Ngay cả Ân Dùng Quyết ngươi tự cho là không phải người bình thường thì giờ cũng đang bị Xài Chiêu giam lỏng ở đây sao? Ta không tín, đại ca ngươi trọng tình có ba người chúng ta ở đây. Chắc chắn chàng sẽ không quá phận nửa bước, thần tử chính là thần tử, đại ca ngươi tuyệt đối không bao giờ có ý đồ không an phận. Đại tẩu, Ân Dùng Quyết tự nhiên nói, chúng ta đâu có bị trói tay trói chân, sao không ra khỏi Huy Thành được, tay chân ngươi linh hoạt, công phu cũng tốt, tất nhiên là không giam nổi ngươi. Mục Dung hừ một tiếng, ta và Thành Nhi làm sao ra được, Dùng Quyết đã nói hết mọi chuyện cho đại tẩu biết. Chuyện còn lại Ân Dùng Quyết giả vờ mơ hồ nói, đại tẩu chỉ cần theo ta là tốt rồi, đến lúc cần rời đi, chúng ta nhất định có thể rời khỏi Huy Thành. Thấy Ân Dùng Quyết nhấc bước rời đi, Mục Dung nhớ ra chuyện gì đó gọi hắn lại nói, ta vẫn không hiểu, Sùng Húc đánh lương công cao hơn trời, nếu thật sự như ngươi nói, Ân gia muốn xưng đế, chàng là đại ca, Ân Dùng Quyết ngươi thì có thể chiếm được lợi lộc gì? Ân Dùng Quyết dừng bước, quay đầu nhìn Mục Dung khẽ cười thấp giọng nói, cho nên Dùng Quyết mới hỏi đại tẩu có muốn vượt qua cửa cung không? A Hoành đã là mẫu nghi thiên hạ, đại tẩu cũng có thể, phúc khí của đại ca cũng chính là của ta. Ân Dùng Quyết nói, con ngươi cố ý nhìn Ân Nghiệp Thành đang ngủ say, đều là phúc của Ân gia. Ân Dùng Quyết nói xong liền rời đi, Mục Dung nhìn bóng lưng hắn mà xuất thần. Nhi tử đang ngủ say bỗng khóc ré lên, Mục Dung vội vàng ôm lấy con chiều mến dỗ dành, Thành Nhi khóc ướt nhẹp khuôn mặt, đáy lòng dâng lên một sự cảm chẳng lành, Ngự thư phòng, Ân Sùng Húc và Ngô Tá đã đoạt lại được gia nghiệp quan. Xài Chiêu cười ha ha nói, chậm biết mà, Ân Sùng Húc có bản lĩnh, mới hơn một tháng, đã dâng lên đại lễ như vậy cho chậm, có gia nghiệp quan làm cầu nối, chỉ cần 2 tháng là có thể chiếm được lương đô. Vân Tu nhìn tới nhìn lui thư báo tin thắng trận, ngoài báo tin chiến thắng trong thư không thừa lấy nửa chữ. Có thể thấy Xài Chiêu vui vẻ ra mặt, trong lòng cũng vui vẻ, buông thư xuống nói, thiên hạ phân tranh đã 100 năm nay, nếu như lần này hoàng thượng có thể nhất thống thiên hạ, sẽ trở thành vị đế vương lưu danh sử sách, ha ha coi như là có công lao của thần, có phải không, bất kỳ ai bên cạnh trẫm đều có công lao, công của Vân Tu là lớn nhất, Xài Chiêu cười nói, vừa xong lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc, nói, mấy ngày gần đây Ân Sùng Quyết có động tĩnh gì không? Có tiếp cận người nào trong triều không? Tia đắc ý trên mặt Vân Tu dừng hẳn, thấp giọng nói, theo như hoàng thượng phân phó, xung quanh 2 tòa hầu phủ ngày đêm đều có ám vệ canh gác. Vẫn không có gì khác thường, mẹ con Mục Dung không bước chân ra khỏi nhà, Ân Sùng Quyết giam 3 ngày mới chạy qua thăm cháu 1 lần. Còn lại ngoại trừ vào triều, cũng là dạo chơi ở Huy Thành, thăm thú di tích cảnh sắc ở Huy Thành không ít, cũng không có lui tới với triều thần nào cả. Vân Tu nói đến đây, gãi đầu một cái khó hiểu nói, thần có chút không rõ. Ân gia đắc thế, mọi người trong triều hẳn là không ngừng chạy qua định bợ lấy lòng Ân Sùng Quyết mới phải. Thế nào, lại không có ai ngó ngàng tới chứ? Xài Chiêu nhặt bút lông sói lên, chậm chậm lật xem tấu chương. Miệng nói, để trẫm nói cho khanh nghe, Ân gia đắc thế nhưng vẫn như vách núi vực sâu, tiền đồ nhìn như rộng mở, nhưng vẫn khó lường, đám triều thần đều là hồ ly ngàn năm, nhìn một cái là nhận ra ngay, ai cũng biết A Hoành ở Ân gia bảo mấy năm, Ân Sùng Quyết đã đến Tiêu A Thành gia lại vẫn lẻ bóng. Trong triều nhất định là có bàn tán cho rằng hắn khó quên tình cũ, mang thùng thuốc nổ như vậy bên người. Đám triều thần cho dù có lòng muốn kết giao với Ân Sùng Quyết cũng vẫn là cần trọng sợ bất trắc. Thì ra là thế, Vân Tu gật đầu nói. Hoàng thượng chuyện gì cũng nhìn ra được. Vân Tu bội phục, nếu là không nhìn được gì thì sao có thể ngồi vững trên long ỷ được. Xài Chiêu nhếch khóe môi nói. Nhưng trẫm lại nghe nói cứ 7 ngày ở chợ đêm Huy Thành Tô Tinh Trúc lại đi dạo cùng Ân Sùng Quyết. Trò chuyện rất là vui vẻ. Vân Tu vỗ đùi nói, sao thần lại quên chuyện này được chứ, chỉ trách thần vô tâm coi thường Tô Tinh Trúc chỉ là nữ nhân nên không để ở trong lòng. Nữ nhân như vậy, có đôi khi còn lợi hại hơn nam tử 10 lần, khanh quên Thẩm Khấp Nguyệt rồi sao? Xài Chiêu buông bút lông sói xuống, trẫm và thúc phụ sớm đã có ý mượn cơ hội diệt phủ thái úy. Đáng tiếc khi thúc phụ muốn ra tay. Tô gia lại âm thầm giúp Xài gia giết công chúa Sơ Vân Nam cùng Yến. Ra tay rất mau lẹ gọn gàng. Thúc phụ nhớ đến công này cho nên mới tạm hoãn tha cho phủ thái úy. Lòng dạ phủ thái úy trẫm cũng có ý muốn diệt nhưng lại mới đăng cơ không lâu. Tô Thụy Thuyên lại là tâm triều nguyên lão. Muốn động cũng không dễ dàng. Cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ. Cha con họ Tô hành động cẩn thận, nhạy bén. Tô Tinh Trúc lại đa mưu hơn người, nàng ta để ý đến Ân Sùng Quyết đang như mặt trời ban trưa. Trẫm không cảm thấy kỳ quái, hoàng thượng tùy tiện nói với thần mấy câu, lại tựa như đang gian dạy, thần cái gì cũng không hiểu. Vân Tu xấu hổ nói, chỉ tách thần khó làm nên chuyện lớn, không thể phân ưu cùng hoàng thượng, mưu thuật tính kế là trời sinh. Xài Chiêu thản nhiên nói, Vân Tu bản tính ngay thẳng rộng rãi, không tính được mưu kế, đây là chuyện có ước muốn cũng không được, thứ trẫm yêu quý chính là lòng trung thành của khanh. Vân Tu đỏ mặt cúi đầu không nói, trầm mặc chốc lát nói, hoàng thượng còn phải phê duyệt tấu chương, trẫm, Vân Tu xin lui xuống trước, lại đi trường nhạc cung hà. Mắt thấy Vân Tu đỏ mặt tía tai Xài Chiêu nói, trẫm nghe nói. Một ngày khanh ít cũng phải đi qua đó giam 3 lần. Là trà bánh ở trường nhạc cung thơm ngon hấp dẫn, hay là người ở đó làm cho khanh nóng ruột nóng gan? Không phải vậy, Vân Tu vội la lên, không phải là, thần, Vân Tu ngập ngừng nói. Thần trồng mấy thứ ở vườn hoa trường nhà cung. Có cá cược với trưởng công chúa, nhất định là có thể trồng sống. Vì sợ bị chim ăn mất cho nên hay đi nhìn một cái. Bại dưới tay nữ nhân, sẽ vô cùng xấu hổ. Vậy sao, từ khi nào thì Khanh thích hoa cỏ vậy? Xài chiêu nhìn Vân Tu. Chẳng lẽ thứ Khanh trồng chính là mầm mống tình cảm? Vân Tu không hiểu Xài chiêu nói gì. Giơ tay lên miệng cắn. Xài chiêu không lên tiếng, hắn cũng không dám rời khỏi ngự thư phòng. Hôm qua trưởng công chúa có nói với trẫm. Xài chiêu phá vỡ trầm mặc nói. Nói cái gì? Vân Tu giật mình. Xài chiêu làm như không nghe thấy vẻ hốt hoảng trong lời nói của Vân Tu. Chậm rãi nói, trưởng công chúa nói, tiên đế băng hà, phò mã phản bội, chuyện gì cũng khiến muội ấy đau lòng, ở trong cung cũng nản lòng thoái chí. Vậy ban cho trưởng công chúa một tòa nhà ở ngoài cung là được rồi. Vân Tu chợt thấy mình lỡ lời. Vội che miệng, Xài chiêu tiếp tục nói. Trẫm cũng mong muốn trưởng công chúa có thể quên đi chuyện đã qua với Lý Trọng Nguyên. Bên cạnh có người một lòng chăm sóc muội ấy. Con ngươi Vân Tu có ý mừng vui. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. Hắc hắc cười mấy tiếng. Bước chân vô thức đi đến gần Xài chiêu hơn. Tấm lưng cũng thẳng hơn mấy phần. Chỉ tiếc, Xài chiêu lắc đầu khẽ thở dài. Trưởng công chúa tâm như cho tàn. Đối với nam tử trên thế gian lại thất vọng cực độ. Muội ấy nói với trẫm, Xài chiêu nhìn vẻ mặt có chút cứng đờ của Vân Tu. Muội ấy muốn từ bỏ tất cả, tới am tham vân ngoài thành, cắt tóc tu hành, không được. Vân Tu hô lớn, trưởng công chúa tại sao có thể xuất gia làm ni cô? Tuyệt đối không thể được, hoàng thượng, trẫm đã khuyên nhiều rồi, nhưng tính tình trưởng công chúa Khanh cũng biết đấy. Xài chiêu còn chưa nói xong. Vân Tu đã chạy ra khỏi thư phòng. Bước chân chạy thẳng đến trường nhà cung, Xài chiêu nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cụp mắt cười, cung càn khôn. Nhạc Hoành nghe Xài chiêu nói xong, cười đến mức gập cả người lại. Ngày thường chàng làm ra mẻ đạo mạo cứng nhắc, bây giờ còn có thể bày trò lừa Vân Tu sao? Hắn lỗ mãng không biết suy nghĩ chạy đến cung trường nhạc. Không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu. Xài chiêu ôm chầm lấy Nhạc Hoành, cười đầy ẩn ý nói. Trẫm cũng có đùa hắn hết đâu. Mấy hôm trước Tịnh Nhi cũng nói qua với trẫm chuyện đến am thanh vân tĩnh tu. Chẳng qua là trẫm khuyên được muội ấy từ bỏ ý định mà thôi. À Hoành nhẫn tâm nhìn Vân Tu ngày ngày đau khổ sao? Chúng ta đều mong muốn bên cạnh Tịnh Nhi có một nam nhân đáng tin. Tìm khắp Huy Thành trên dưới cũng chỉ có Vân Tu là khiến chúng ta yên tâm mà thôi. Phong Bích Nhi đang chăm sóc Xài Đồng bên cạnh khẽ nhích mi tâm. Bĩu môi liếc mắt nhìn Nhạc Hoành nói. Vân Tu nói sẽ không thành thân. Hoàng thượng và Hoàng hậu quên rồi sao? Nhạc Hoành buồn cười nói. Nếu người đó nguyện ý gả, người xem Vân Tu có cưới hay không? Bích Nhi không cần để ý đến người như hắn làm gì. Không biết phong tình trả thú vị gì hết. Đợi Bích Nhi lớn hơn một chút. À Hoành tỷ tỷ sẽ chọn cho muội một nam nhân thật tốt. Phong Bích Nhi đỏ mặt, hé miệng cười không nói. Trường nhà cung, công chúa, Vân Tu hét lớn chạy vào trường nhà cung. Công chúa, mấy thị nữ kéo Vân Tu lại, la lên, Vân tướng quân nhỏ giọng chút. Công chúa dùng cơm chưa xong vừa mới ngủ thôi. Có chuyện gì đợi công chúa tỉnh lại rồi tính. Không chờ được rồi, Vân Tu đẩy ra. Trừng mắt hung hãn dọa mấy tỷ nữ. Chẳng lẽ đám các ngươi cũng cam nguyện theo công chúa đi am ni cô làm ni cô sao? Còn không mau tránh ra. Mấy tỷ nữ bốn mắt nhìn nhau. Vừa thất thần một lát đã bị Vân Tu bỏ qua chạy thẳng vào sân. Quét mắt nhìn mảnh đất mình trồng hoa mạn đã thấy tuyết trắng phủ trên. Trong lòng thất vọng mất mát. Công chúa, Vân Tu ôm bệ của sổ gọi Xài Tịnh trong phòng. Người không được đi đến am thanh vân làm ni cô a, Vân Tu. Cầu xin công chúa, chia sẻ, có liên quan, cách chương.